Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244: Thiên Linh Châu đại chiến. Cũng không biết ngũ hành đại động thiên bên kia cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Theo lý, phàm hiểu rõ, Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội đã có ước chừng hơn 300 năm không có khai chiến qua. Song phương chợt có ma sát, tối đa cũng chỉ là cực hạn tại nhất châu chi địa. Giống lần này loại này toàn cảnh lĩnh vực chuẩn bị chiến đấu tràng diện, quả thực cực kỳ hiếm thấy. Lý Phàm tiếp tục từng cái hướng các hảo hữu hỏi thăm chiến sự bạo phát nguyên nhân. Nhìn chính mình suy đoán là thật hay không? Đáng tiếc chiến sự tựa hồ giữ bí mật đẳng cấp cực cao. Lý Phàm lấy được hồi phục, vậy mà tất cả đều là không rõ lắm. Chiến tranh mây đen bao phủ tại mọi người trên đầu. Vạn Tiên Đảo nguyên bản vân đạm phong khinh không khí cũng biến thành điều hưu. Túc giết, người trên mặt người đều ẩn ẩn toát ra tâm thần bất định vẻ bất an. Mà Lý Phàm làm sách trận đường trận pháp tu sửa viên, cũng tiếp vào nhiệm vụ an bài. Đi theo diễn võ đường thành viên, tạo thành tiểu đội, dọc theo Tùng Vân Hải biên cảnh tuần tra, đồng thời còn muốn bố trí trận pháp, thời khắc nghiêm phòng ngũ lão hội gián điệp chui vào. Lý Phàm cái đội ngũ này, dẫn đội chính là một tên gọi là núi ngộ kim đan trung kỳ tu sĩ. Trong đội ngũ còn có hoàn tuy mấy vị trước đó cộng đồng chu sát tóc đỏ dị thú trúc cơ tu sĩ. Đội ngũ tuần tra xa không chỉ Lý Phàm bọn họ cái này một chi. Cơ hồ là đem Vạn Tiên Đảo có thể điều động nền tầng lực lượng tất cả đều điều động. Có thể thấy được Vạn Tiên Minh quan phương đối trận chiến này có trọng trình độ. Mà Giang Chính Tịch, Đô Hưng Xương hai người, nghe nói thì là bị tổng bộ điều động, đi đến chiến tranh tiền tuyến. Giang, Đô hai người liên hợp lại, có thể bố phía dưới tuyệt kỹ lưu ly thế giới. Có thể so phổ thông nguyên anh cường giả, mà trận pháp đại sư Trương Chí Lương, tựa hồ cũng bị điều đi tiền tuyến. Nguyên anh tu sĩ làm chiến tranh chủ lực a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong âm thầm trầm ngâm. Cuộc chiến tranh này kích thước to lớn, hiển nhiên còn muốn vượt qua dự tính của hắn. Khác còn nói được, liền sợ trọng sinh giả Diệp Phi bằng chỗ đó. Nếu là phát hiện thực tế cùng ký ức bên trong phát sinh sự tình không giống nhau. Chấm ngoặc kép, theo tiểu tử kia đa nghi tính tình cẩn thận, làm không tốt sẽ trực tiếp từ bỏ chu sát xích viêm mưu đồ. Vậy ta thế này mưu tính, chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển. Tâm niệm nhất động, hình ảnh chuyển tới tiểu mập mạp Diệp Phi bằng bên kia. Để Lý Phàm một chút thở dài một hơi chính là, Tùng Vân Hải cũng đủ lớn. Mà Diệp Phi bằng trước đó hành động cũng vẫn luôn là tránh Vạn Tiên Minh nguyên nhân. Đối với tu tiên giới chính đang phát sinh đại chiến, trước mắt hắn vẫn là một chút cũng không có phát giác được. Hy vọng chiến tranh có thể sớm một chút kết thúc, không muốn lan đến gần Tùng Vân Hải tới. Cái gọi là thần thông không kịp số trời, phát sinh loại này biến số. Lý Phàm dù là trọng sinh nhiều thế, cũng là không thể làm gì. Không thể không nói, Vạn Tiên Minh đối với nền tầng trưởng khống lực, vẫn là cực mạnh, chiến tranh bảo mật công tác cũng cơ hồ làm được cực hạn. Mặt ngoài Tùng Vân Hải nhìn qua chỉ là bầu không khí khẩn trương một số. Hoàn toàn không có chiến tranh khói lửa vị đạo, nếu không phải tại thời gian chiến tranh trạng thái dưới, Lý Phàm cái kia không ngừng tăng vọt công huân đẳng cấp đang nhắc nhở. Lý Phàm đều căn bản không phát hiện được. Tại cái kia không biết nơi nào xa xôi khu vực, một trận kinh thiên động địa đại chiến chính tại diễn ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mấy cái tháng trôi qua, neo định 16 năm lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ngẫu nhiên đánh lui mấy cái tiểu cổ xâm phạm biên giới ngũ lão hội địch nhân bên ngoài, chiến hỏa như Lý Phàm mong muốn, không sao cả lan đến gần Tùng Vân Hải. Mà đang không ngừng hoàn thành thời gian chiến tranh công huân nhiệm vụ dưới. Lý Phàm quyền hạn đẳng cấp cũng đề cao đến diễn 18. Một ngày này, Thiên Huyền Kính nhắc nhở rốt cục truyền đến. Chiến tranh hết thảy đều kết thúc. Trong vòng hơn 8 tháng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Giải trừ, đến mức chiến tranh kết quả. Tự nhiên là Vạn Tiên Minh lấy được thắng lợi, mà tình báo giải cấm về sau. Tại một chúng tu sĩ nhiệt liệt thảo luận cùng phục trong mâm, Lý Phàm cũng rốt cục đối cuộc chiến tranh này tiền căn hậu quả có cái đại khái hiểu rõ. 9 tháng trước, ngay tại phụ mệnh khai phát mộc thuộc tính động thiên một đội Vạn Tiên Minh tu sĩ, lại tại sinh sản trong nghiên cứu phát hiện, cái kia động thiên bên trong mộc thuộc tính linh khí cũng không phải là giống tầm thường động thiên. Đồng dạng, bị tiêu hao sau cần dài một đoạn thời gian mới có thể tự mình phục hồi từ từ. Mà chính là không biết từ đâu mà đến. Liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, dường như vĩnh viễn sẽ không bị tiêu hao sạch sẽ đồng dạng. Gieo xuống đi một nhóm lớn linh thực đem lượng lớn linh khí tiêu hao về sau. Lập tức liền sẽ bị tự nhiên bổ sung. Phát hiện này để các tu sĩ cực kỳ kinh hỉ. Bởi vì những linh khí này hiển nhiên không phải cái này mộc thuộc tính động thiên tự mình sinh ra. Cũng không phải tới từ phía ngoài huyền hoàng giới. Kinh qua phân tích về sau, các tu sĩ cho rằng, cái này mộc thuộc tính động thiên thuộc về cực kỳ hiếm thấy hợp lại động thiên. Mà những thứ này cấp tốc sinh ra linh khí, chính là đến từ còn lại động thiên bổ sung. Đi qua một phen có chút quanh co tra tìm, Vạn Tiên Minh đoàn đội rốt cục phát hiện ngũ hành đại động thiên hoàn chỉnh bộ dạng. Đây chính là một công lao to lớn. Thám hiểm đoàn đội tại cuồng hỉ sau khi, cũng không khỏi trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bởi vì ngũ hành động thiên phát hiện vị trí, có chút xấu hổ, ở vào Linh Ngọc Châu, cùng ngũ lão hội lãnh thổ giáp giới. Như thế trọng bảo, đặt tiền tuyến, thực sự để người trong lòng bất an. Sau đó thám hiểm đoàn đội hướng Vạn Tiên Minh tổng bộ truyền tin, nói rõ tình huống đồng thời, cũng hy vọng tổng bộ có thể phái ra trợ giúp, đem ngũ hành đại thông thiên di chuyển về nội địa, Thiên Vũ Châu phụ cận. Ai có thể nghĩ đến, tổng bộ trợ giúp không đợi đến, ngũ lão hội người lại tới trước, không biết như thế nào tiết lộ phong thanh, ngũ lão hội tập kích khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mộc thuộc tính trong động thiên thám hiểm đoàn đội toàn quân bị diệt. Căn cứ bọn họ trước khi chết truyền ra tin tức, ngũ lão hội đột kích tu sĩ bên trong, thậm chí bao gồm 3 tên hợp đạo cường giả. Tại 3 tên hợp đạo cảnh tu sĩ tề tâm hiệp lực dưới, ngũ hành động thiên bị kéo lấy, nhanh chóng hướng về ngũ lão hội lãnh địa di truyền, bị người trộm ẩn núp tiến trong lãnh địa coi như xong. Thế mà dưới ban ngày ban mặt, còn bị ngũ lão hội Chu Diệt Minh bên trong đông đảo thành viên tranh đoạt chân quý động thiên tư nguyên. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vạn Tiên Minh tổng bộ lúc này quyết định tiến vào ất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên điều động 8 tên hợp đạo tu sĩ, một số hóa thần tu sĩ, đối ngũ lão hội kẻ xấu tiến hành truy kích. Cần phải đem ngũ hành đại động thiên truy hồi. Sau đó mệnh lệnh các châu chặt chẽ đề phòng. Phòng ngừa ngũ lão hội giả thoáng một thương, có mưu đồ khác, di chuyển động thiên cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Dù là hợp đạo cường giả xuất thủ cũng là như thế. Làm 8 vị hợp đạo đem người đuổi kịp ngũ lão hội kẻ xấu, đang muốn động thủ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đối phương quả nhiên là mưu đồ đã lâu. Ngoại trừ trên mặt nổi phát động tập kích bất ngờ 3 tên hợp đạo, trong bóng tối thế mà còn có khác 5 tên hợp đạo mai phục. 8 vị hợp đạo đối chiến 8 vị hợp đạo. Một trận đại chiến lúc này bạo phát. Quá trình chiến đấu cùng kết quả không người biết đến. Chỉ biết là sau trận chiến này, ngũ hành đại động thiên y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ. Mà Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão thì là vô cùng có ăn ý triệu hồi sống sót hợp đạo chiến lực tu sĩ. Sau đó, một trận chiến lực chủ yếu là hóa thần trở xuống tu sĩ chiến tranh. Vây quanh ngũ hành đại động thiên triển khai. Chiến tranh tiếp tục tiếp cận 8 tháng. Vẫn lạc tu sĩ vô số kể. Trên trời dị tượng từ sáng sớm đến tối. Một khắc chưa từng đình chỉ. Cuối cùng, làm song phương đều bị tổn thương cùng nguyên khí thời điểm, chiến tranh lại không hiểu im bặt mà dừng. Vạn Tiên Minh đối nội tuyên bố là mình lấy được chiến tranh thắng lợi, bởi vì ngũ hành đại động thiên xác thực sau đó bị di chuyển trở về nội địa Thiên Vũ Châu. Hết chương.